Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 53, Thiên Lôi Từng Đạo. Sao đầy trời cuồng lôi hạ, trong sơn cốc này bắt đầu xuất hiện lộng lẫy một màn. Trên trời là kim sắc lôi điện, mà trong sơn cốc lại dâng lên điểm một cái tử sắc huỳnh quang, giống như màn đêm chấm chấm đầy sao. Những tử đó sắc huỳnh quang là cái gì? Là trùng nhân bị phách bể nát sau khi thoát khỏi mà ra ấu trùng. Bọn họ thoạt nhìn là đẹp như vậy, nhưng là xinh đẹp loại này là ma nữ mỉm cười, phía sau che giấu là vô tận tội ác. Cho nên kim sắc lôi điện không chút do dự liền xé nát nó. Ở bên kia, lôi hải chi mẫu trùng lần lượt thử muốn bay lên, có thể mỗi một lần luôn là bị lôi điện nặng nề phách trên đất. Thoạt nhìn là như thế đại khoái nhân tâm, nhưng trên thực tế, chúng ta đều biết, kia lôi điện không có đối với mẫu trùng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vạn lôi trận đang tiếp tục. Nửa giờ sau này, toàn bộ ấu trùng cũng bị lôi điện phách một cái sạch sẽ. Bao gồm chúng ta từ trong thôn gom tới trứng trùng cùng ấu trùng, cũng bị Trần Sư Thúc ném vào lôi hải, hoàn toàn diệt một cái không chút tạp chất. Ở bên kia, cái kia bụng bự lão yêu quái phảng phất không chịu lôi điện ảnh hưởng một dạng, chẳng qua là không ngừng cầu nguyện cái gì. Giờ phút này hắn đã vượt ra khỏi nhân loại phạm vi. Lôi điện bổ tới trên người hắn, lại không có bất kỳ sự tình. Ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta luôn cảm thấy kia lão yêu quái bụng lần nữa phồng lớn lên một ít. Nan đạo hắn muốn sinh sao? Lau một cái nước mưa, ta ngưng đã biết loại chán ghét ý tưởng. Vương Sư Thúc nhưng không biết khi nào thì đi đến trước mặt của ta. Nhìn cái kia ở đèn pha phía dưới không ngừng quỳ lại cầu nguyện lão yêu quái, nói với ta đến: Thừa Nhất, có tin hay không cái lão già đó thật ra thì đã chết xuống. À, ta nhìn ở nơi nào còn đang không ngừng quỳ lại lão yêu quái, cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này. Một người chết còn đang không ngừng cầu nguyện, quỳ lại, hắn là thật đã chết. Tại hắn bắt đầu cầu nguyện không bao lâu, ta một mực chú ý hắn, cũng chú ý hắn thật sự đọc cầu mong. Người biết không, ta đối với vu thuật vẫn có một ít nghiên cứu. Hắn thật sự đọc cầu mong không có ở đây vu thuật, đạo thuật, bất kỳ thuật pháp phạm vi trong. Đó là, chấm ngoặc kép. Vương Sư Thúc càng nói xong lời cuối cùng thanh âm càng thấp trầm. Đó là rồi rất lâu cũng không nói ra cái gì tới. Ngược lại thì trầm mặc rất lâu. Hắn mới từ bên trong túi sách móc ra hai cái có chút ẩm ướt thuốc lá, đưa cho ta một nhánh. Hai chúng ta tốn sức ở hạt mưa đốt sau này, hắn mới nói đến. Tóm lại, đây chẳng phải là hắn lực lượng. Hắn ngữ ngôn: Chờ một chút, chỉ có chờ ngươi Trần Sư Thúc đi đại thuật để giải quyết. Ngươi xem sư phụ ngươi cũng không có tận lực điều khiển lôi tới phách hắn, bởi vì không có dùng. Ta hít một hơi thật sâu yên, không có hỏi nhiều cái gì. Ta vẫn luôn biết, bao gồm sư phụ ta ở bên trong một đời trước nhân, vẫn luôn chôn giấu có một ít bí mật. Đối với đời chúng ta tiểu bối giữ bí mật tuyệt đối, ta hỏi cũng là hỏi vô ích. Chẳng qua là, kia lão yêu quái đã là người chết, ta không khỏi cảm thấy có chút bi thương. Không phải là luôn miệng nói đến muốn phục hưng khói đen miêu trại sao? Không phải là tràn đầy dã tính sao? Ở hang động, cùng sâu trùng cộng sinh rồi nhiều năm như vậy sinh mệnh, cứ như vậy mặc danh kỳ diệu chết đi. Ta không biết hắn có hay không một ít hối hận. Này cũng để cho ta nghĩ tới sư phụ một câu nói kia: Người vĩnh viễn không khả năng có được tân sinh mệnh. Người chẳng qua là đang vì khác sinh mệnh làm áo cưới. Những thứ này ta hơi xúc động. Nguyên lai sư phụ ta sớm hiểu được, nhưng là những người đó không thấy được sẽ nghe vào cùng bọn chúng lý tưởng thật sự bội sự tình. Đó cũng chỉ là tự lựa chọn. Vận mệnh nhất định, nhưng nhân bản tâm vị thường bất khả lấy ở phân xóa miệng cấp cho thay đổi. Chẳng qua là hắn đi nhầm phân xóa đường, chọn sai rồi điểm cong, cho nên ra lệnh cho nhất định, là bởi vì một cái nội tâm cùng tính cách đã định hình. Ngươi tổng hội như vậy lựa chọn, muốn tránh thoát vận mệnh, bước lên mới tinh nhánh xong. Trừ phi trước tránh thoát bản thân mình mang đến những ràng buộc. Trầm mặc rất lâu, ta đối với Vương Sư Thúc nói đến. Này Lôi đã bổ nhanh 40 phút rồi. Toàn bộ ấu trùng đều đã tiêu diệt sạch sẽ. Này mẫu trùng còn bao lâu mới có thể chết đi à? Vương Sư Thúc nhìn không đậu ở chỗ đó dãy giụa muốn bay lên mẫu trùng nói đến. Ta xem khó khăn nột. Này Vạn Lôi Chi, sinh ra chân chính thiên lôi là rất không chuyện dễ dàng. Nhìn như vậy, chỉ có thể dẫn dắt chân chính thiên lôi đi, mới có thể gây tổn thương cho rồi nó. Những thứ này lôi nhiều nhất là ngăn cản bọn họ toàn diện hồi phục. Vậy nếu như thiên lôi không sinh ra, liền muốn như thế vô cùng vô tận vỗ xuống sao? Ta nhìn một cái tâm trận sư phụ, thần sắc hắn rõ ràng có chút mệt mỏi. Dù sao cũng là bị thương căn nguyên, vô cùng vô tận vỗ xuống. Nếu như vậy hữu dụng lời nói đảo cũng còn tốt. Những thứ này mẫu trùng là đẳng cấp gì sinh mệnh? Bọn họ tóm lại sẽ thích ứng những thứ này lôi. Đến thời điểm thì phiền toái. Vương sư trên mặt của thúc vô cùng lo lắng. Nhìn đến ta cũng tâm nặng nề. Vậy, đạo thiên lôi này muốn lúc nào mới sinh ra? Ta lo lắng hỏi. Chúng ta đạo ra đồng lứa so với đồng lứa xa sút. Giống như một chuyện tổng hội từ hưng thịnh đi về phía suy bại. Hạ xuống thấp nhất sau. Có lẽ lại sẽ một lần nữa quật khởi. Bây giờ đạo gia là đang ở đi xuống dốc, có thể chân chính điều khiển thiên lôi đạo sĩ cơ hồ là không có. Dựa vào đại trận này, cũng chỉ có thể xem vận khí. Thiên lôi luôn là sẽ có, nhưng bao nhiêu không có ai có nắm chắc. Vương sư thúc thở dài một cái nói đến, ta đạo gia nhân a, nội tâm của ta có một loại không nói ra bực bội. Đây rốt cuộc muốn lúc nào? Mới có thể một lần nữa quật khởi. Ngay tại ta có chút khổ sở thời điểm, Vương sư thúc chợt cười to một cái âm thanh. Hô đến. Được. Nó xuất hiện. Thiên lôi xuất hiện. Theo Vương sư thúc tiếng kêu, nội tâm của ta cũng bắt đầu kích động. Thiên lôi có sao? Ở nơi này đầy trời cuồng lôi, ta căn bản không biết vậy một nói là thiên lôi. Dù sao Vương sư thúc là tương tự mạch truyền nhân, phong thủy có khả năng cùng là hắn cường hạng, thiên lôi hắn nhất định là nhận ra. Vương sư thúc nói thiên lôi xuất hiện, ta hưng phấn nhìn một cái sư phụ, chỉ thấy vốn là ở tâm trận là nhắm mắt lại sư phụ. Giờ phút này mãnh mở mắt, sau đó nói lẩm bẩm, chỉ dẫn một đạo lôi rơi vào tối sống động cái kia mẫu trùng trên người. Kia một tia chớp cùng phổ thông lôi điện cũng không có bao nhiêu bất đồng. Thậm chí so với khác bị dẫn dắt đi xuống xét còn nhỏ hơn một ít. Nhưng là theo hắn rơi xuống một khắc kia, ta ngắm nhìn nó, nội tâm không tự chủ liền có chút run rẩy. Đây chính là thiên lôi oai sao? Theo kia đạo thiên lôi hạ xuống, kia tối sống động một cái mẫu trùng. Lần đầu tiên phát ra một chủng loại giống như kêu thảm hí. Chấn tại chỗ lỗ tai mỗi một người đều có chút bực bội. Cũng là xét đã tới lâu như vậy. Lần đầu tiên ta nhìn thấy mẫu trùng trên người bị đánh ra lượn lờ khói nhẹ. Ta nhìn thấy nó nửa bên cánh bị phách tồi tệ. Đây thật là khối lớn lòng người sự tình. Cũng không biết là ai. Thứ nhất phát ra tiếng hoan hô âm. Tiếp lấy liên tiếp tiếng hoan hô từ đám người vang lên. Mọi người cao hứng hô to. Dù sao đại trận khởi động lâu như vậy. Này là lần đầu tiên bị thương mẫu trùng. Có đạo thứ nhất thiên lôi, thì có đạo thứ hai. Thời gian ở tiếng sấm vội vã đi qua, trong nháy mắt đã qua 4 tiếng. Vũ đã sớm nhỏ đi, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ bay lên một trận mau mau tế vũ. Nhưng tiếng sấm như cũ không ngừng. Ở nơi này 4 tiếng, thiên lôi xuất hiện 17, 8 lần, ở sư phụ dưới sự dẫn đường, đánh chết 4 con mẫu trùng, còn có 1 chỉ trọng thương. Một cái bị thương nhẹ, nhìn cái tình huống này chỉ cần kiên trì nữa một trận cũng là tốt. Thừa Tâm ngồi ở bên cạnh ta, cũng không có hứng thú đi đậu cô gái. Chẳng qua là cùng ta đồng thời nghe Vương Sư Thúc kể một ít thú vị chuyện. Nhìn thấy cái tình huống này, Vương Sư Thúc không nhịn được bình luận một cái câu. Lão Thiên cũng quyết định muốn tiêu diệt cái này chạy. Vạn lôi trận thời gian ngắn ngủi hạ xuống 17. Bát đạo thiên lôi chính là chứng minh. Theo như tính toán căn bản không khả năng nhiều như vậy. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Vương Sư Thúc nhìn một cái đại trận bên kia, mắt toát ra một tia lo lắng. Suốt hơn 4 giờ a, chỉ là đứng người bình thường cũng không chịu nổi. Huống chi muốn một mực phát ra công lực duy trì đại trận đây. Lúc này, trận pháp mỗi một người đều là mệt mỏi cực kỳ. Thừa Tâm ca, cũng nhìn thấu Vương Sư Thúc lo lắng. Cẩn thận nói đến, Vương Sư Thúc, không có cách nào. Trước hơn một tiếng mới cho bọn hắn đưa qua một viên dược. Đều đã uống rồi. Này nếu không có thể ăn nhiều. Nếu không sẽ bởi vì kích thích quá độ. Sinh ra rất hậu quả nghiêm trọng a. Cái này dược là thuốc gì? Chính là đã từng ta ở Uông Hầu dùng viên kia. Thuốc kia có nhiều kích thích. Ta là lòng biết rõ. Ta cũng không cách nào tưởng tượng trong vòng thời gian ngắn ngay cả ăn hai khỏa là hậu quả gì. Đối mặt Thừa Tâm ca. Lời nói, Vương Sư Thúc lo lắng hỏi. Ta không hiểu y tự mạch những danh đó đường. Ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi. Theo như ngươi tính toán, dược lực này còn có thể chống đỡ bao lâu? Thừa Tâm ca, thành thật trả lời đến. Nhiều nhất có thể chi trì đến lăng thần 4 điểm dáng vẻ đi. Ta nhìn một cái đồng hồ. Giờ phút này đã là hơn 2 giờ sáng. May mắn lời nói. Có lẽ sẽ ở lăng thần 4 điểm lúc trước. Liền có đầy đủ thiên lôi giết chết mẫu trùng. Bất hạnh lời nói. Ta không dám tưởng tượng. Vương Sư Thúc nghe đáp án này. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cuối cùng mới thở dài một cái hỏi. Ta đầy Khương Sư Huynh đây. Hắn uống thuốc không có. Vương Sư Thúc vừa nói. Lại một đạo thiên lôi hạ xuống. Đánh chết cái kia trọng thương sâu trùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.